Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Mẫn Nguyệt Chuyên Thiên. Không say, Cố Bắc Nguyệt hướng Tần Mẫn nhìn tới, hắn không có mở miệng, cũng không biết là không phải ngăn cản ý thức. Cố Thất Thiếu đem một màn này nhìn ở trong mắt, lại làm cái gì cũng đều không hiểu. Cười tủm tỉm một bên cho Tần Mẫn giấu giếm bên trên một chén rượu. Vừa nói, Tần Mẫn, người tốt nhất nếm thử rượu này là mấy năm nhưỡng a. Tần Mẫn không có nếm, chỉ là ngửi ngửi, nhân tiện nói, còn tới 30 năm, 27-28 nhất định là có. Nàng vừa mới nói là 25 năm đến 30 năm ở giữa. Bây giờ phạm vi lại rút, nhỏ. Đừng nói Cố Thất Thiếu, chính là Cố Bắc Nguyệt cũng là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tần Mẫn sẽ hiểu rượu. Cố Thất Thiếu đại hỉ, thúc giục nói, nếm thử, tranh thủ thời gian, ngươi muốn là có thể đoán đúng, ta quay đầu đưa ngươi càng hương. Tần Mẫn cũng cười, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, hồi vị một phen, lại nếm thử một miếng. Cuối cùng cho đi một cái khẳng định trả lời. 28 năm, Tần Mẫn đáp án dĩ nhiên là đúng. Cố Thất Thiếu quá ngoài ý muốn. Hướng Cố Bác Nguyệt nhìn lại, chậc chậc chậc mà cảm khái. Cố Bác Nguyệt, ngươi kim ốc tàng, kiều giấu thật tốt. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta nhất định đều không biết. Phu nhân nhà ngươi có khả năng này. Ha ha, ngươi đây là đề phòng chúng ta tìm. Nàng uống rượu sao? Cố Bắc Nguyệt khóe miệng có chút run rẩy, không nói chuyện, chỉ yên lặng mà đưa lên chén rượu. Cố Thất Thiếu đặc biệt khẳng khái đưa cho hắn rót đầy, cũng không có tại mở hắn trò đùa, mà là đối với Tần Mẫn nói, ngươi cũng quá có thể tàng rồi a. Tần Mẫn ra vẻ trách tội nói, các ngươi uống rượu không gọi ta, còn trách ta gạt các ngươi hay sao? Cái này không trách được chúng ta, muốn trách trách ngươi hảo phu quân. Cố Thất Thiếu vui tươi hớn hở cười, một bên hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, một bên bóp ngón tay đánh nhận biết đến nay đã bao nhiêu năm. Cùng hắn uống rượu lần, mấy chục cái đầu ngón tay đều đếm không hết. Ha ha, ta theo độc nha đầu uống, số lần đều sau cùng hắn uống nhiều. Nghe lời này một cái, Cố Bắc Nguyệt lập tức nhíu lông mày. Cố Thất Thiếu lúc này mới phát hiện chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đánh im, lặng thủ thế, nói, uống ngụm uống trộm, đừng nói ra. Hắn sợ Tần Mẫn không minh bạch, quay đầu đi, thấp giọng nói, Long Phi giả cùng hắn một cái đức hạnh, không thích nữ nhân uống rượu. Cũng không biết Cố Bắc Nguyệt có nghe hay không Cố Thất Thiếu nói. Cái gì? Hắn thẳng bưng rượu lên đến một chén uống cạn, cơ hồ là đồng thời Tần Mẫn cũng nâng chén, giống nhau là một chén uống cạn. Cố Thất Thiếu thấy thế, vội vàng cho hai người bọn họ đều rót đầy. Lúc này đã tại một bên lặng im mà liền uống mấy chén, Duệ Nhi cũng đưa tới chén rượu. Cố Thất Thiếu lực chú ý đều ở Tần Mẫn cùng Cố Bắc Nguyệt trên người, cũng không có chú ý tới Duệ Nhi. Duệ Nhi không chiếm được rượu, thẳng từ một bên trên mặt đất xách một vò đến, tự cấp tự túc, đầy bụng tâm sự. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn cũng đều không có phát hiện. Cố Thất Thiếu nâng chén nói, Cố Bắc Nguyệt, cái ly này ta thay Long Phi giả kính hắn, những năm này ngươi khổ cực. Cố Bắc Nguyệt mới vừa vặn giơ ly rượu lên, nghe lời này một cái thì để xuống. Hắn tự mình rót một chén nước đưa cho Cố Thất Thiếu, nói, ngươi cầm nhầm, cái ly này mới là ngươi. Cố Thất Thiếu nhìn một chút ly kia nước, cười cười, vẫn thật là cùng Cố Bắc Nguyệt đổi. Tần Mẫn sững sờ, nhất thời không hiểu được. Cố Thất Thiếu giơ thanh thủy, đột nhiên hướng nàng kính đến, nói, đến, cái ly này, ta thay Long Phi. phi dạ kính ngươi, những năm này, ngươi cũng khổ cực. Lúc này, Tần Mẫn mới ý thức tới nhìn Như Thanh tỉnh Cố Thất Thiếu Kỳ thật đã say, nàng tâm tình hỏng bét, nhưng là nhìn lấy Cố Thất Thiếu cái kia nghiêm túc biểu lộ, nhất định nhịn cười không được. Nguyên lai, Cố Tiểu, Thất Tử lượng kém như vậy nha. Tần Mẫn đang muốn cùng Cố Thất Thiếu chạm cốc, Cố Bắc Nguyệt đột nhiên cướp đi nàng chén rượu, cũng đưa một chén thanh thủy cho nàng, nhưng mà nàng lại đoạt lại rượu cùng Cố Thất Thiếu cạn ly. Uống cạn, Tần Mẫn còn muốn rót rượu, Cố Bắc Nguyệt bấm chén rượu, Tần Mẫn trực tiếp đem ngủ say Tiểu Minh Thần giao cho hắn, nói: "Đêm nay ngươi chiếu cố Minh Thần, trở về phòng đi." Cố Bắc Nguyệt ôm Minh Thần, sững sờ, hắn lần thứ nhất gặp Tần Mẫn bá đạo như vậy bộ dáng, có thể phần này bá đạo cùng hắn quen thuộc gương mặt kia rồi. Lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Tần Mẫn tự mình đem một ấm nước lớn phóng tới Cố Thất Thiếu trước mặt, nói: "Thất Thiếu, chúng ta tối nay uống thật sảng khoái, không say không về, như thế nào?" Cố Thất Thiếu nhìn xem chiếu ra bản thân bóng dáng thanh thủy, ha ha mà cười, hai tay nâng lên ấm nước lớn đến, đặc biệt phóng khoáng nói: "Tốt, lão tử thay Long Phi giả cùng các ngươi uống, không say không về." Tần Mẫn xách lên đến một vò rượu, cùng Cố Thất Thiếu đụng một cái, ngửa đầu liền uống. Cố Bắc Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cũng không có cản. Hắn đem Minh Thần giao cho Thược Dược ôm trở về phòng đi, đang muốn ngồi xuống, lại đột nhiên phát hiện Duệ Nhi say ngã ở một bên. Hắn cấp bách, vội vàng đi qua ôm. Duệ Nhi lần đầu uống rượu, cũng không thắng tửu lực, căn bản không còn khí lực. Cố Bắc Nguyệt kéo một phát hắn, hắn liền đổ vào Cố Bắc Nguyệt trong ngực. Cố Bắc Nguyệt lại nhìn Tần Mẫn một chút, thấp giọng bàn giao một bên người: "Hầu, nhìn một chút phu nhân, ta đi một lát sẽ trở lại." Hắn ôm lấy Duệ Nhi, mới vừa bước ra ngưỡng cửa, một bên liền truyền đến Tô Tiểu Ngọc không vui thanh âm: "Lần thứ nhất uống rượu sẽ say thành dạng này, nhiều thương thân thể nha." Cố Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Tiểu Ngọc hai tay vây quanh, dựa vào ở một bên tường bên trên, lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Cố Bắc Nguyệt nghiêm túc bàn giao: "Tối nay đêm đoàn viên, để cho hắn say một chút cũng là tốt, ngươi dẫn hắn trở về, bảo vệ, đề phòng hắn nôn, sau nửa canh, giờ cho hắn uống canh giải rượu, không có trở ngại." Tô Tiểu Ngọc chép miệng, không trả lời, cũng không tiếp, quay người liền vào nhà. Trong phòng, Cố Thất Thiếu cùng Tần Mẫn đều còn tại uống. Tô Tiểu Ngọc xài bước đi tới, kéo xuống Cố Thất Thiếu trong tay ấm nước lớn, lạnh lùng mắng: "Có thể hay không đừng mỗi lần uống say đều đại biểu điện hạ mặt đâu?" Cố Thất Thiếu vẫn là một mặt thanh tỉnh, bình tĩnh bộ dáng, người không biết, chuyện căn bản nhìn không ra hắn đã say. Hắn chậm rãi tay giơ lên, chỉ hướng Tô Tiểu Ngọc, trên mặt dần dần lộ ra hung thần biểu lộ. Tô Tiểu Ngọc đặc biệt bình tĩnh, lui về sau một bước. Cố Thất Thiếu đi theo cất bước đi tới, nhưng mà vừa cất bước, hắn liền vẻ say lộ ra, thẳng tắp hướng Tô Tiểu Ngọc ngã xuống. Tô Tiểu Ngọc đỡ lấy hắn, như cũ mặt đen lên, nói: "Ta gia chủ mặt đều bị ngươi vứt sạch." Tần Mẫn nhìn xem nàng, nhưng mà nàng nhìn cũng không nhìn Tần Mẫn một chút, dìu lấy Cố Thất Thiếu, quay người liền vươn cửa đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, nàng đem Cố Thất Thiếu giao cho người hầu, tự mình nâng Duệ Nhi, cũng không để ý tới Cố Bắc Nguyệt, liền mang theo Cố Thất Thiếu cùng Duệ Nhi rời đi. Rốt cục như vậy to san đường chỉ còn lại Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn hai người, một cái trong phòng, một cái tại cửa ra vào. Cố Bắc Nguyệt quay người hướng trong phòng nhìn lại, chỉ thấy Tần Mẫn lại mở ra một vò rượu, uống từng ngụm lớn. Cố Bắc Nguyệt không nói chuyện, hắn đi vào nhà, tự mình đóng cửa, ngồi vào Tần Mẫn đối diện, cũng cầm lên một vò rượu đến, thẳng uống, nếu là có thể uống say đó cũng là tốt. Chỉ tiếc, bọn họ nâng cốc đều uống sạch, lại đều không có say. Cố Bắc Nguyệt mở miệng trước, còn muốn uống sao? Ta cái kia có một vò trăm năm ủ lâu năm. Tần Mẫn cười nói, trừ bỏ trăm năm ủ lâu năm, ngươi còn có vật gì tốt là ta không biết đâu. Cố Bắc Nguyệt nhất thời nghẹn lời. Tần Mẫn như cũ cười, ta cái kia có nguyên một hầm trăm năm ủ lâu năm, ngươi không biết à? Cố Bắc Nguyệt không trả lời. Tần Mẫn trong mắt ý cười rời khỏi, đau thương dần dần trồi lên. Nàng nói, bác Nguyệt, ngươi không biết ta tửu lượng, mà ta cũng lại không biết ngươi tửu lượng tốt như vậy, ngươi không hiểu rõ ta, mà ta ất định cũng không hiểu ngươi. Cố Bắc Nguyệt cắt đứt nàng, giải thích nói, Tần Mẫn, ảnh từ sự tình ta nguyên bản. Tần Mẫn cũng không cần hắn giải thích, nàng hỏi nói, Bắc Nguyệt, lúc trước ngươi tại núi Vô Nhai bên trên lưu ta lại, có phải hay không có chút đường đột ngoặc kép? Hết chương.